Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 82 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 82 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 82. Trong mấy ngày này, Lạc Ly không có việc gì làm, liền thả Tiểu Bạch ra. Lần đầu thấy thế giới bên ngoài, Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc. Nó chạy loạn trên mặt đất, thỉnh thoảng ngửi chỗ này, ngửi chỗ kia. Thấy gì cũng thấy mới lạ, lại còn phóng một bãi nước tiểu, biến chỗ đó thành lãnh địa của mình. Đang chạy, chạy mãi, nó thấy một con rùa. Lần đầu thấy vật kỳ lạ như vậy, nó chăm chăm nhìn. Con rùa từ tốn bò về phía trước, Tiểu Bạch nhịn không được, nhẹ nhàng dùng chân chạm vào rùa. Chạm một cái, lập tức lùi về sau mấy bước. Chạm vài lần, thấy rùa không có bất kỳ phản ứng nào. Nó biết thứ này không có nguy hiểm gì, sau đó nhịn không được, cuồng loạn mà kêu. Nghe tiếng nó kêu, con rùa lập tức thu đầu và tứ chi vào trong mai. Thấy rùa như vậy, Tiểu Bạch giễu võ dương oai chạy đến trước mặt Lạc Ly ra vẻ khoe khoang. Sau đó nó thích trò chơi này, tiếp tục chạy chơi trong hoang dã. Phía trước thấy mấy con chuột, nó lập tức kêu oẳng oẳng. Mấy con chuột kêu lên một tiếng rồi chạy tán loạn khắp nơi. Tiểu Bạch lập tức chạy về bên cạnh Lạc Ly ra vẻ kể lể một phen, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Thấy sinh linh nào nó cũng chạy tới kêu mấy tiếng. Chạy chạy mãi, phía trước xuất hiện một con báo săn. Tiểu Bạch thấy nó cũng đã chạy qua rồi sủa to hơn. Lạc Ly liền giật mình. Tiểu Bạch chỉ lớn bằng bàn tay mà con báo săn kia cao đến 3 thước. Chẳng lẽ lại để nó cắn một cái biến thành bữa ăn ngon hay sao? Hổ Thiện chân nhân kéo Lạc Ly lại, ngăn không cho hắn ra tay cứu giúp. Kỳ lạ là Tiểu Bạch cứ thế sủa to về con báo săn. Con báo kia thấy vậy mà kêu rít một tiếng, trong nháy mắt bỏ chạy không còn tăm hơi. Tiểu Bạch lập tức chạy về bên cạnh Lạc Ly ra vẻ khoe khoang. Con vật này quả nhiên là bất phàm. Trên đường đi, vô luận là sói lang hổ báo hay chim ưng, chỉ cần thấy nó kêu một tiếng, toàn bộ đều quay đầu bỏ chạy. Mỗi lần hù dọa được một dã thú, Tiểu Bạch lại chạy về trước mặt Lạc Ly giữ võ dương oai, ra vẻ kể công, khoe khoang sự lợi hại của mình. Cứ thế chạy mãi, phía trước thấy một con dồn hôi, nó lại chạy qua sủa to. Con dồn hôi nhất thời nhấc mông lên, phốc thử một tiếng. Một luồng mùi hôi phun ra, Tiểu Bạch lập tức bị xông cho choáng váng, suýt chút thì ngất xỉu. Lần này thì tới lượt nó liều mạng bỏ chạy, chạy đến bên cạnh Lạc Ly, ô ô kêu loạn. Ra vẻ mình bị ức hiếp, về tìm chủ nhân để báo thù. Hổ Thiện chân nhân lắc đầu, đưa tay, pháp thuật khẽ động, tất cả mùi hôi thối đều biến mất. Tiểu Bạch nhìn về nơi xa, khụt khịt một tiếng, trong nháy mắt đã biến mất. Lạc Ly sửng sốt, Tiểu Bạch đi đâu rồi? Nhìn lại, nó vậy mà không cần Lạc Ly thi pháp, đã tự mình quay trở về Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, quay trở về ổ chó của mình, chữa trị tâm hồn bị tổn thương. Thế nhưng không lâu sau, Tiểu Bạch một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lạc Ly, tiếp tục chạy chơi nơi hoang dã. Nhìn Tiểu Bạch chạy xa, Hổ Thiện chân nhân kéo Lạc Ly một bước đạp ra, trong nháy mắt đã ở ngoài ngàn dặm. Lạc Ly sửng sốt nói, Tiểu Bạch đâu rồi? Hổ Thiện chân nhân nói, không phải cần vội. Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt Tiểu Bạch đã từ Thái Sơ động thiên lao ra, hướng về phía Lạc Ly kêu to, như đang kể lể Lạc Ly đã bỏ rơi nó mà đi. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói, quả nhiên, chân linh xào này ta dùng phương pháp chúng sinh lâm xây dựng. Tiểu Bạch này cũng có chân linh chi tính của chúng sinh lâm. Bản thể của nó chính là sinh mệnh trong chân linh xào. Bên ngoài bây giờ bất quá chỉ là pháp thân. Nó không thể rời xa ngươi quá ngàn trượng. Nếu các ngươi chia xa ngàn trượng, pháp thân sẽ tan vỡ, rồi một lần nữa hóa sinh trong chân linh xào. Lạc Ly gật đầu ôm lấy Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa, xem ra chúng ta phải mãi mãi ở cùng với nhau, mãi mãi không thể chia lìa. Tiểu Bạch kêu lên mấy tiếng, lập tức thoát khỏi vòng ôm của Lạc Ly, tiếp tục chạy chơi trên hoang dã. Đi vài ngày, rời khỏi nơi hoang dã đi tới thành trấn, rồi vào trong thành thị. Tiểu Bạch nhìn những người qua lại nơi này, các loại đình đài lầu cát càng thêm tò mò. Đặc biệt là khi đến tử lâu, Lạc Ly gọi cho nó một đĩa chân giò hầm. Tiểu Bạch lập tức thích chỗ này. Món chân giò ngon miệng này ăn quá là ngon, ăn tới nỗi nó nhịn không được kêu to mấy tiếng. Một tháng sau khi chân linh xào xây dựng thành công, Thái Sơ động thiên của Lạc Ly lại chấn động, có thêm một kiến trúc thành hình. Lạc Ly tâm thần quay trở về động thiên, chỉ thấy phía bắc của Thái Sơ động thiên trên một ngọn núi nhỏ, một kiến trúc hóa thành thực thể. Nơi này có một kiến trúc hình suối nước, nơi bảy khe linh tuyền phun nước. Từ bảy khe linh tuyền này, nước suối chảy ra khắp xung quanh. Đồng thời tại chỗ đó xuất hiện một hư ảnh, rõ ràng là Hổ Thiện chân nhân. Lạc Ly sửng sốt, sư phụ rõ ràng đang ở bên ngoài, sao lại xuất hiện tại đây? Hư ảnh kia nói, Lạc Ly, đây là hình ảnh thần thức của vi sư lưu lại. Hình ảnh thần thức của Hổ Thiện chân nhân nói, cái này gọi là Thái Âm Tuyền. Sau này ngươi có thể xây dựng ngũ pháp thánh địa Lưu Ly Hải tại đây. Lạc Ly, ngươi mang thông huyền nhập hóa Hổ Uy Bồ Đoàn và hàng phong tẩy tâm chú thể đan tới đây đi. Lạc Ly đưa tay lấy ra lễ ra mắt mà Tịnh Nhẫn chân nhân và Cửu Hương chân nhân đã tặng hắn. 12 viên hàng phong tẩy tâm chú thể đan, Lạc Ly chưa hề dùng dù một viên. Hai bảo vật này, ta muốn luyện hóa chúng, lấy chúng làm tài liệu, để tiếp tục xây dựng nên Thái Âm Tuyền cho ngươi. Ngươi có cam lòng hay không? Dạ sư phụ. Hổ Thiện chân nhân gật đầu, tiếp nhận hai vật này, nhẹ nhàng đặt vào trong suối nước. Nhất thời, thông huyền nhập hóa Hổ Uy Bồ Đoàn và hàng phong tẩy tâm chú thể đan bị suối nước này hòa tan. Sau đó bên cạnh linh tuyền, một kiến trúc kỳ dị dâng lên. Nó như một cái giếng nước lơ lửng, trên tròn, dưới nhọn, giống hệt một vầng trăng tròn. Bên trong giếng nước có một tầng thủy dịch nhàn nhạt, đồng thời từng sợi vũ khí cũng từ từ bốc lên từ lòng giếng. Hổ Thiện chân nhân thở ra một hơi dài, sau đó nói, được rồi, đây cũng là đặc sản đầu tiên của Thái Sơ động thiên của người, Thái Âm Linh Thủy. Lạc Ly chần chừ nhìn giếng nước kia. Sư phụ, đây là vật gì? Hổ Thiện chân nhân giải thích. Thái Âm Tuyền chính là một trong 7 giếng, 8 tuyền, 13 mắt của Lưu Ly Hải. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng sẽ xây dựng những kiến trúc này trong Lưu Ly Hải của mình. Chúng có thể tự động hấp thu linh khí từ bên ngoài, làm lớn mạnh Lưu Ly Hải của ngươi, đồng thời bổ sung chân nguyên vô tận cho ngươi. Nhớ kỹ, sau này phàm là buổi tối có ánh trăng, ngươi hãy chịu khó hấp thu nguyệt quang. Trong thứ nguyên động thiên của ngươi, Thái Âm Tuyền này sẽ hấp thu thái âm lực từ ánh trăng bên ngoài, hóa sinh ra nước giếng này. Có giếng này rồi, lượng chân khí của ngươi sẽ tăng ít nhất là một thành. Khi chiến đấu mà chân khí thiếu hụt, nước giếng này sẽ hóa thành chân khí, tự động bổ sung cho ngươi. Hơn nữa, nước giếng này ngươi có thể đưa ra thế giới hiện thực, chúng sẽ không tiêu biến, sẽ hóa thành linh dược thật sự tồn tại. Phục dụng vào rồi có thể giúp bình tâm tĩnh khí, vạn tà tránh lui, luyện thể, chữa thương, bổ sung chân nguyên cùng nhiều diệu dụng khác. Đây là do luyện hóa thông huyền nhập hóa Hổ Uy Bồ Đoàn và hàng phong tẩy tâm chú thể đan nên mang theo các hiệu quả phụ trợ này. Thế nhưng giá trị chân chính của nước giếng này là không nằm ở đây. Chờ cho ngươi xây dựng thiên ngoại đài, ngươi sẽ rõ. Nói xong lời này, hình ảnh thần thức kia một tiếng khẽ vang, hóa thành vô vàng mảnh nhỏ, tiêu tán trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly có một dự cảm, Hổ Thiện chân nhân sắp rời xa mình. Đây là thủ đoạn bảo hiểm mà hắn lưu lại để chỉ điểm cho mình tu luyện. Lạc Ly tâm thần quay trở về thân thể, nhìn Hổ Thiện chân nhân trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng mà Hổ Thiện chân nhân cũng không nói gì, chỉ dẫn Lạc Ly tiếp tục đi. Cứ thế mang theo Tiểu Bạch, thầy trò hai người tiếp tục đi tới. Lại ước chừng đi nửa tháng thời gian, cuối cùng cũng đến một tuyệt địa. Tại sâu phía nam của Sâm Châu, địa vực Quan Tây, trước mắt Lạc Ly xuất hiện một vực sâu vô tận. Lạc Ly đứng bên rìa huyền nhai của vực sâu, dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy mây mù mênh mông, không thấy giới hạn. Tiếng gió rít gào cuồn cuộn, rít gào như sóng biển, đẩy mây chen sương vỗ vào vách đá dưới chân, từ hồ muốn cuốn những người trên vách đá vào biển mây vô biên trong vực sâu. Chẳng lẽ đây chính là biên giới của thiên địa hay sao? Dù biết niệm đầu này là sai lầm, Lạc Ly vẫn không khỏi nghĩ như thế. Bởi vì từ vị trí hắn đứng, vách núi này vươn dài về hai phía trái phải mấy ngàn dặm, đều là cảnh tượng tương tự. Vực sâu phía trước giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Không biết vì sao Hổ Thiện Chân Nhân lại đưa mình đến nơi này. Nhìn vực sâu vô tận trước mắt, Hổ Thiện Chân Nhân mở miệng nói: "Thiên Chi Uyên, đồ đệ à, ngươi có biết Thiên Chi Uyên này rộng lớn đến mức nào không?" "Dạ, đệ tử không biết." "Để ta nói cho ngươi biết, Thiên Chi Uyên này dài 32.000 dặm, rộng 18.000 dặm. Còn về độ sâu của vực này, xuống dưới 50.000 trượng mới là tầng địa tâm thứ nhất. Xuống thêm nữa còn có vô số tầng. Bởi vì đáy vực sâu không nằm trong giới này của chúng ta. Nơi này vốn là một giới thuộc địa vực Quan Tây, gọi là Phương Châu. 32.000 năm trước, Đại Phạm Thần Chủ xâm lấn giới này thành công, biến nó thành một bộ phận của Đại Phạm Chân Giới của hắn. Từ đó về sau, nhân gian chúng ta thiếu đi một Phương Châu, lại có thêm một Thiên Chi Uyên thế này. Theo vực sâu này đi xuống có thể nối thẳng đến Đại Phạm Chân Giới. Lạc Ly nhìn xuống dưới, chỉ thấy vực sâu vô biên, sâu không thấy đáy. Nhìn một cái khiến cho người ta có cảm giác thần hồn điên đảo, giống như đáy vực sâu kia có sức hấp dẫn khó hiểu, khiến cho người ta nhịn không được muốn nhảy vào trong vực sâu này. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói: "Lạc Ly, nơi này chính là nơi trúc cơ của người." Sau đó hắn không nói một lời, trên một tảng đá lớn dựng đứng ở vách núi, ngồi yên đó bất động. Lạc Ly học theo sư phụ, ngồi ở phía dưới bên cạnh hắn. Hổ Thiện Chân Nhân ngồi ở đó không nói một lời, vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly cũng theo sư phụ mình, chỉ để Tiểu Bạch chạy loạn khắp nơi. Hai người cứ thế đảo mắt đã qua một ngày một đêm. Sau một ngày một đêm, Hổ Thiện Chân Nhân đột nhiên đưa tay lấy ra một món bảo vật rồi đưa cho Lạc Ly, sau đó nói: "Đồ đệ à, người chẳng phải vẫn luôn rất tò mò về chiến anh chi đạo của ta sao? Ta nói cho người hay, ta sẽ từ nay tiến nhập vực sâu, nhân cơ hội này tiến về Đại Phạm Chân Giới. Nơi đó huyết chiến đến cùng, chiến đến kiệt sức, chiến đến thần diệt tức tán, chiến đến bên bờ sinh tử, chiến đến một khắc cuối cùng. Ta sẽ ở đó trùng kích Nguyên Anh. Đây chính là chiến anh chi đạo của ta. Nếu không thể thọ tận hóa anh, ta liền chiến thôi. Chiến đến phút cuối cùng của sinh mệnh, sau đó trùng kích Nguyên Anh. Hãm chi tử địa tái sinh, bỏ qua hết thảy mà chứng đạo. Thành thì có tất cả, bại thì phấn thân toái cốt." Nghe vậy Lạc Ly hoàn toàn chấn động, không kìm được thốt lên: "Sư phụ à." Hổ Thiện Chân Nhân cười nói: "Ta còn 7 năm, chỉ có thể như vậy. Nếu trong vòng 7 năm mà ta không quay về, nghĩa là sẽ vĩnh viễn không quay về. Nếu đã vậy, sư phụ xin lỗi ngươi, không thể tiếp tục dẫn dắt ngươi, đừng oán hận sư phụ." "Không, không, sư phụ, ngươi nhất định sẽ quay về." Hổ Thiện Chân Nhân nhìn về nơi xa xăm, sau đó nói: "Không ai biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng đừng tưởng rằng ngươi sẽ được thanh nhàn. 7 năm này của ta sẽ khổ chiến đến cùng, mà ngươi cũng thế. Chốc nữa trong tông môn sẽ có một vị tiền bối tới nơi này, hắn sẽ mang theo ngươi tiến hành tố bản quy nguyên thí luyện. Thí luyện của ngươi cũng sẽ diễn ra ngay tại vực sâu này." Lạc Ly thở ra một hơi dài: "Tố bản quy nguyên, nếu thành công hắn có thể trúc cơ, không ngờ thí luyện của mình cũng ở trong vực sâu này." Hổ Thiện Dân Nhân đưa tay lấy ra một món bảo vật đưa cho Lạc Ly. Đây là động thiên pháp bảo hằng xa thế giới, ngươi hãy cất đi. Sau khi trúc cơ, cộng thêm hai tòa trấn yêu tháp của ngươi và thiên ngoại tiên sơn là phúc lợi của môn phái, ngươi sẽ có bốn món động thiên pháp bảo. Nếu lần thí luyện này ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, vị tiền bối kia sẽ ban thưởng cho ngươi thêm một món động thiên pháp bảo nữa. Khi đó ngũ pháp thánh địa của ngươi sẽ đầy đủ. Đồ đệ à, hãy nhớ cho kỹ, phải cố gắng lên. Con đường tu tiên không tiến thì tất thối. Bất khuất, vượt mọi chông gai, phải tiến bước. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại trên Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly thu lấy món động thiên pháp bảo này, sau nó nói: Sư phụ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Hữu Thiện Dân Nhân bật cười ha hả: Ta chưa từng hoài nghi mình sẽ thất bại. Trầm Hổ Thiền ta suốt đời chưa bại. Trước đây không, bây giờ không, mà tương lai cũng sẽ không. Ta chỉ sợ ngươi không thể trong vòng 7 năm hoàn thành tố bản quy nguyên thí luyện mà thôi. Hổ Thiện Dân Nhân đang dùng phép khích tướng kích thích Lạc Ly. Lạc Ly lớn tiếng hô: Sư phụ, ta nhất định sẽ thành công. Được rồi, trong vòng 7 năm chúng ta sẽ gặp lại trên Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly dùng sức gật đầu. Vậy là Hổ Thiện Chân Nhân mang theo Lạc Ly tiếp tục chờ đợi tại đó. 3 ngày sau, Hổ Thiện Chân Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm. Được rồi, đồ đệ à, đã tới lúc. Theo lời của Hổ Thiện Chân Nhân, bên cạnh hắn và Lạc Ly trong chớp mắt xuất hiện thêm một người. Người này hoàn toàn không tiếng động mà đến, hóa ra là một đạo nhân. Hắn khoác đạo bào màu xám trắng, đi giày vải, eo buộc sợi thao trắng, mái tóc tùy ý búi lên, gài bằng một cây trâm gỗ ngọc tím trong suốt. Hắn hoàn toàn là người của tiên giới, chẳng nhiễm chút bụi trần nhân gian. Khi người này xuất hiện, Tiểu Bạch vụt một tiếng biến mất, không thấy đâu, không dám lộ diện, dường như vô cùng sợ hãi người này. Hổ Thiện Chân Nhân hướng về hắn thi lễ: Ra mắt tiền bối. Vị đạo nhân kia nói: Mộc đạo nhân, cứ gọi ta là Mộc đạo nhân tiền bối. Người này ngăn cản Hổ Thiện Chân Nhân nói ra thân phận thật của hắn. Hổ Thiện Chân Nhân nói: Ra mắt Mộc đạo nhân tiền bối. Mộc đạo nhân nhìn Hổ Thiện Chân Nhân, sau đó nói: Hổ Thiện à, người đã quyết định chiến anh nhập đạo sao? Hổ Thiện Chân Nhân đáp: Đệ tử đã hạ quyết tâm. Vậy ngươi đi đi, Lạc Ly cứ giao cho ta. Vâng, đệ tử đi. Hổ Thiện Chân Nhân nói rồi liếc nhìn Lạc Ly một cái, mỉm cười: Đồ nhi à, hãy nhớ kỹ ước định của chúng ta, không gặp không về. Trong chớp mắt, trên người Hổ Thiện Chân Nhân bộc phát vô tận uy năng. Hắn gầm lên một tiếng như hổ gầm rồi phóng vút lên. Cả người hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng vào vực sâu. Sư phụ! Lạc Ly không kìm được mà hô. Vô tận hồi âm, tiếng kêu vang vọng giữa vách núi vực sâu, quanh quẩn trong thiên địa. Trong vô thức, sư phụ Hổ Thiện Chân Nhân đã trở thành người thân của Lạc Ly. Hình ảnh của hắn dần dung hợp với hình ảnh của Vân Đại Sư. Bọn họ đều giống nhau, quan tâm tới Lạc Ly, chân thành đối đãi với hắn, là chỗ dựa của Lạc Ly vô tư cống hiến. Đạo lưu quang kia dần biến mất nơi vực sâu xa xăm. Sau đó dưới đáy vực sâu, vân hải vô tận bùng nổ từng tiếng nổ vang trời. Đó là những rung động dữ dội truyền đến từ các vụ nổ kịch liệt. Đây xem như lời hồi đáp của Hổ Thiện Chân Nhân gửi đến Lạc Ly. Tiếng nổ mạnh liên tục không ngớt. Qua con mắt quan sát thủy mục thời quan âm nhãn, chỉ thấy đáy vực sâu trong vân hải hình thành một vòng xoáy khổng lồ, rộng ước chừng ngàn dặm, cho thấy Hổ Thiện Chân Nhân đang kịch chiến trong lòng vực sâu. Sau cùng là một tiếng nổ vang, khi nhìn lại, vân hải đã hoàn toàn tiêu tán. Một đạo nhân gật gật đầu nói: Tốt, sư phụ ngươi đã tiến nhập đại phạm chân giới, bắt đầu vô tận chiến đấu rồi. Thí luyện của hắn đã bắt đầu, bây giờ thì tới lượt ngươi. Nghe Mộc đạo nhân nói vậy, Lạc Ly hành lễ. Đệ tử Lạc Ly đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thí luyện bắt đầu. Mộc đạo nhân gật đầu nói: Được, thí luyện mà chúng ta sẽ tiến hành là tố bản quy nguyên. Tố bản quy nguyên là gì? Địa hỏa đạo thể của ngươi dù là hình thành hậu thiên, nhưng đạo thể vẫn là đạo thể. Mục đích của tố bản quy nguyên chính là để ngươi lý giải, nắm giữ, hiểu rõ địa hỏa đạo thể này. Khi ngươi thấu hiểu và nắm giữ ảo diệu của địa hỏa đạo thể, tiên thiên vô lậu, thì tự nhiên sẽ trúc cơ thành công. Lạc Ly chăm chú lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ nào. Mộc đạo nhân tiếp tục nói: cái gọi là địa hỏa kỳ thật chính là nham thạch nóng chảy của đại địa, sinh ra từ sâu trong vỏ địa cầu, là huyết mạch của đại địa. Hậu thổ của đại địa trải qua địa tâm liệt diễm luyện hóa, hóa thành hình thái chất lỏng. Đến đâu thì tan chảy mọi thứ tới đó, ẩn chứa viêm năng vô thượng. Khi đông lại sẽ hóa thành huyền vũ chi nham cứng rắn bậc nhất. Muốn lý giải địa hỏa đạo thể này, ở đây thì chắc chắn không được. Cho nên bước đầu tiên trong thí luyện của ngươi chính là đi xuống vực sâu này. Ngươi nhìn xem trong lòng vực sâu kia có phải có những vệt sáng huyết hồng đang lấp lóe hay không? Đó chính là địa hỏa vô tận, nơi nó lan tràn. Hãy nhớ cho kỹ, đi xuống thám hiểm thì không được sử dụng linh thuyền, không được ngự kiếm phi hành. Trong vực sâu này có chân từ chi khí, người nếu điều khiển linh thuyền hoặc ngự kiếm sẽ trực tiếp rơi xuống, chết ngay tại chỗ. Lạc Ly không ngờ rằng bước đầu tiên của thí luyện lại chính là đi xuống vực sâu này, nhưng mà hắn lập tức đáp: đệ tử tuân mệnh. Tuy nhiên hắn vẫn không nhịn được mà hỏi: tiền bối à, ta xuống đến chỗ nào thì xem như là hoàn thành bước đầu tiên của thí luyện? Mộc đạo nhân nói: đi thôi, đi thôi, tới khi đó ngươi tự nhiên sẽ biết. À phải rồi, ta cảnh cáo ngươi một tiếng, ta chỉ là người giám sát thí luyện, sinh tử của ngươi ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nhớ cho kỹ, bất kể khi nào ta đều sẽ không ra tay giúp đỡ ngươi. Nếu như ngươi không thể hoàn thành thí luyện này, có lẽ sẽ bỏ mạng tại đây. Một đạo nhân nói một cách hời hợt, từng chữ, mang theo vẻ băng lãnh. Nhưng mà Lạc Ly biết, lời hắn nói không phải là trò đùa. Nếu bản thân mình thật sự chết trước mặt hắn, thì hắn cũng sẽ chẳng thèm liếc nhìn. Nói xong, một đạo nhân không nói gì thêm. Trong chớp mắt, thân hình lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng Lạc Ly biết hắn không có đi, hắn vẫn ngay bên cạnh mình. Chỉ là không muốn để mình nhìn thấy hắn. Lạc Ly nói: được, tiền bối, đệ tử xin bắt đầu thí luyện. Nói rồi, Lạc Ly lưng quay về phía vách núi vực sâu, cuối cùng liếc nhìn vùng đất phía trước, mạnh mẽ thân thể lộn ngược, đầu chúc xuống lao thẳng vào lòng vực. Rơi xuống lao thẳng vào vực sâu vô tận, một đạo nhân cảnh cáo Lạc Ly không được sử dụng linh thuyền và ngự kiếm. Nhưng không như hắn tưởng tượng sẽ từ từ men theo vách núi đi xuống thăm dò, mà là trực tiếp lao thẳng vào lòng vực. Thân thể rơi xuống, những luồng lệ phong vô tận xé qua bên tai, từng mảng mây mù bên cạnh lướt qua trong chớp mắt. Lạc Ly cứ thế rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Sư phụ có thể, vì sao ta không thể? Ta không thể làm sư phụ mất mặt được. Đây là suy nghĩ trong lòng của Lạc Ly. Cứ thế lao xuống thẳng đến tận cùng của vực sâu. Vực sâu thăm thẳm vô ngần, Lạc Ly ước chừng rơi xuống ngàn trượng, nhưng vẫn chưa thấy đáy vực sâu đâu. Vực sâu này tự như vô cùng vô tận. Tại độ sâu ngàn trượng này, ánh dương đã lờ mờ. Dưới sự che phủ của tầng tầng mây mù, lòng vực sâu này đã dần chìm vào trong bóng tối. Nhìn vực sâu vô tận dưới chân mình, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tố bản quy nguyên. Trúc cơ, trúc cơ, ta tới đây. Từ trên cao hạ xuống, Lạc Ly tự như một vật thể rơi tự do, đầu cắm xuống đất, thẳng tắp lao đi. Thế nhưng, hắn không hề rơi một cách bất cẩn. Cứ mỗi một khoảng cách, hắn lại sử dụng thuấn di thần thông, kết hợp với kim ý khẽ động, nhằm giảm bớt động năng do rơi xuống tạo thành. Hắn không có năng lực nhảy ngàn dặm như Hổ Thiện Chân Nhân, nên luôn cẩn thận khống chế thân thể mình. Nhìn thì mạo hiểm nhưng thực chất, mỗi cú rơi đều vô cùng thận trọng. Dưới vực sâu ngàn trượng, thân hình Lạc Ly chợt lóe lên rồi biến mất. Khi nhìn lại, hắn đã đứng vững trên một mỏm đá ở vách núi. Ngay sau đó, cả người hắn dường như tan biến, bởi khí tức đã hoàn toàn dung nhập vào vách núi, rơi xuống ngàn trượng. Ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ, mọi thứ hiện rõ trước mắt, việc khống chế thân hình hoàn hảo giúp hắn hạ xuống vô cùng an toàn. Dưới độ sâu ngàn trượng, địa hình đã biến đổi trở nên vô cùng phức tạp. Với những quái thạch lởm chởm, nếu tiếp tục thẳng tắp lao xuống như phía trên, rất dễ đâm sầm vào vách núi hoặc những cây thanh tùng mọc trên đó suýt mất mạng. Bởi vậy, Lạc Ly không còn hạ xuống theo kiểu đó nữa, mà bắt đầu cẩn thận dò xét, từng chút một tiến xuống bên dưới. Trên vách núi, Lạc Ly dừng việc rơi, bắt đầu dò xét xuống men theo vách núi. Bức vách núi này không như Lạc Ly tưởng tượng là một vách đá thẳng đứng, bề mặt phẳng lì, mà là một địa hình kỳ dị vô cùng phức tạp. Trong đó có từng mảng quái thạch dốc đứng, cũng có mặt vách đá nhẵn bóng như gương, thậm chí còn có những triền núi uốn lượn thoai thoải. Trên vách núi này vô số cây cối cỏ xanh mọc lan tràn, cùng với đủ loại thanh tùng cổ thụ lạ kỳ. Nhưng mà nhiều hơn cả vẫn là vân vụ mênh mông vô tận. Lạc Ly men theo vách núi đi xuống, hắn nhẹ nhàng mượn lực từ các chướng ngại vật, rồi bay vút lên giữa vách núi, nhắm chuẩn một mỏm đá nhô ra, nhẹ nhàng phiêu đãng đáp xuống. Sau đó hắn nhìn xuống dưới, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Không chút chậm trễ, chân khẽ phát lực, thân thể hắn như mũi tên lao vút vào màn xương dày đặc. Quả nhiên, trong vách núi này tồn tại một loại lực chân từ kỳ dị, tự như thanh phong vô ảnh vô hình xoay quanh khắp nơi. Nếu như ngự kiếm phi hành trong lực lượng này, chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu, rơi vào cục diện mất kiểm soát, sau đó cắm đầu té xuống đất, biến thành bãi thịt nát. Bởi vậy, Lạc Ly cố gắng không ngự kiếm phi hành, mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể mình, xoay tròn cuốn theo xuống phía dưới. Những nơi nào thật sự không thể qua, hắn sẽ thuấn di một cái dễ dàng thông qua. Mượn lực nhảy trên vách đá thoát cái, hắn đã lướt ngang qua khoảng cách 50 trượng. Đúng như thần thức cảm nhận, mọi thứ vẫn bình thường. Trong màn sương mù, hình ảnh tảng đá lớn nghiêng đứng giữa khe nứt càng ngày càng rõ ràng. Lạc Ly nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh tảng đá, động tác nhẹ nhàng như mèo. Trong khi đang hạ xuống, gió lớn từ dưới thung lũng thổi vút lên, sức gió mạnh mẽ khiến những tảng đá lớn kêu kẽo kẹt rung động, ẩn chứa lực chân từ khiến hơi sương quanh thân hắn nhanh chóng lưu động. Dưới chân vách núi này, cây rừng đã trở nên thưa thớt, thay vào đó là đủ loại núi đá lởm chởm, vô cùng quái dị và cứng rắn không gì sánh bằng. Độ sáng trong vách núi giảm dần theo chiều sâu, từng tầng vân vụ che phủ, khiến mặt trời dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chiếu rọi tới tận đáy cốc sâu 3-4 ngàn trượng này. Bởi vậy, khoảng từ độ sâu 20 dặm trở đi, trời đất càng lúc càng mờ mịt, đến khi xuống tới 30 dặm thì hiếm hoi lắm mới thấy được chút ánh sáng, chính là một vùng đất u ám không thấy ánh mặt trời. Nếu như không có thủy mục Niên Hoa Quan Âm nhãn, Lạc Ly chắc chắn sẽ mò mẫm trong mù tịt. Trong một thế giới u ám như vậy, đáng lẽ ra Lạc Ly sẽ cảm thấy tĩnh mịch, thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nơi này là một thế giới sinh mệnh tràn đầy sức sống, hướng về ánh sáng. Trên đường đi, Lạc Ly thấy vô số kỳ trân dị thảo, thấy vô số sinh vật quái dị. Có những con độc phong kỳ dị chỉ cao bằng tuấn mã, không hút mật hoa mà chuyên ăn thịt, khiến cho vạn vật đều diệt vong. Có những con nhện khổng lồ cao bằng cả căn nhà, miệng phun nọc độc giăng lưới bày trận, đi lại trên vách núi dựng đứng như trên đất bằng. Lại có những con sơn dương cao một trượng, trên vách đá đâm nát mọi thứ, bước đi thoăn thoắt như không. Phía sau chúng, một bầy địa hành long ước chừng 3-5 trượng đang đuổi bắt. Những con địa hành long này gào thét vang dội, thân thủ nhanh như điện, tự như ma thần giáng thế. Thế nhưng, dù mạnh mẽ như vậy, chúng lại bị một con tiểu bạch xà dài một thước, chỉ lớn bằng ngón tay cái cắn trúng, độc phát liền tiêu vong. Nhìn lên trên, thỉnh thoảng lại có từng đàn chim khổng lồ sải cánh dài mấy trượng, bay lượn trên không trung. Cái mỏ to như móc sắt, đôi cánh chim màu huyết sắc của chúng cho thấy sức mạnh cường đại. Nhìn xuống dưới trong biển mây, thỉnh thoảng lại có những sinh vật hình rắn dài chừng 10 trượng, dường như là đằng xà hung mãnh, trường mình lên xuống giữa vân vụ, ẩn hiện giữa không trung. Vách núi dựng đứng này càng đi xuống thì càng nguy hiểm, có thể nói nơi đâu cũng là sát khí, hiểm trở vô cùng. Thế nhưng mà Lạc Ly lại như nhàn nhã dạo chơi, mọi thứ đều vô cùng dễ dàng. Sở dĩ như vậy là nhờ thần thức cường đại của Lạc Ly cùng với tác dụng then chốt của công pháp tu luyện thiên địa siêu thoát tỏa. Thần thức của hắn mạnh mẽ vô song, chỉ một đạo thần thức quét qua, trong phạm vi hơn 10 trượng, hắn lập tức biết rõ có những gì, từ đó né tránh vô số nguy hiểm. Còn nền tảng của thiên địa siêu thoát tỏa chính là điều khiển đại địa, nhìn là biết hung cát. Lạc Ly chỉ cần dò xét một cái, liền biết đâu là cát địa, đâu là hung địa, đâu là đường dễ đi, và đâu là nơi ẩn chứa hiểm nguy. Chỉ cần liếc mắt nhìn ra, nếu thật sự vượt qua được, hắn sẽ thuấn di một cái rồi lập tức dịch chuyển qua. Ngoài ra, Lạc Ly cũng không hề tham lam. Trên đường đi gặp phải vô số kỳ trân dị bảo, nào là linh chi ngàn năm, nào là thất tinh hải đường. Cho dù ngay trước mắt hắn, hắn cũng sẽ né tránh để đi qua, quyết không ngắt lấy. Bởi vì dưới những kỳ trân dị thảo này tất có mãnh thú độc trùng trông coi. Nhiệm vụ của Lạc Ly chính là lặn sâu xuống dưới, trừ khi là thiên địa linh vật đặc biệt có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Còn lại những kỳ trân dị thảo này, Lạc Ly thấy liền tránh xa. Vật cuối cùng mà ai cũng không ngờ tới lại đóng vai trò then chốt, đó chính là tiểu bạch. Lạc Ly mang theo tiểu bạch đi xuống phía dưới. Chỉ cần tiểu bạch ở một bên, vô luận là cốc độc kinh khủng, cự viên đáng sợ hay độc xà hung mãnh, cây thực nhân hoa khổng lồ, phàm là sinh linh nào thấy tiểu bạch đều né tránh. Vô luận đối phương mạnh đến mấy, đông đến mấy, chỉ cần đối mặt với tiểu bạch, đối phương sẽ dùng bước lùi ra sau. Một số sinh linh cường đại sẽ giằng co với tiểu bạch, thế nhưng chỉ cần tiểu bạch kêu lên hai tiếng, sinh linh kia sẽ tản ra, tránh đường để cho Lạc Ly an toàn thông qua. Đương nhiên, cũng có một số tồn tại cực kỳ kinh khủng không hề e ngại tiểu bạch, như bầy ong vô tận hay cự xà kinh khủng kia. Đối mặt với chúng, tiểu bạch cũng đành bó tay. Thế nhưng, nó sẽ sớm cảm giác được, lập tức đưa ra cảnh báo cho Lạc Ly. Lạc Ly liền tránh né chúng. Nếu thật sự không thể tránh, hắn sẽ dùng công năng ẩn giấu của Thái Sơ Động Thiên, khắc ấn ký vào một tảng đá lớn ở nơi kín đáo, sau đó ẩn mình vào chỗ ấn ký này, chờ đợi những tồn tại kinh khủng kia rời đi. Lạc Ly lại xuất hiện tiếp tục hành trình. Càng dò xét, Lạc Ly dần dần phát hiện ra một điều. Trong vùng đất âm u kinh khủng này, không phải chỉ có mình Lạc Ly, mà còn có rất nhiều người. Lần đầu tiên gặp được đồng bạn là nhân tộc, đó là khi cách mặt đất hơn 50 dặm. Sau 2 ngày dò xét xuống dưới, hắn mơ hồ trông thấy 3 bóng người. Lạc Ly mừng rỡ khôn xiết, tiểu bạch cũng rất vui. Lạc Ly không nhịn được, từ xa hô vọng về phía đối phương. Các vị đạo hữu! Ngờ đâu đáp lại hắn là mấy đạo pháp thuật oanh kích cùng một đạo kiếm quang từ 3 người kia. Sau vài hơi thở giao chiến ngắn ngủi, Lạc Ly đã chế phục được toàn bộ họ. Lúc này Lạc Ly mới biết trong vực sâu này tồn tại một loại tu sĩ đặc biệt, gọi là Thải Uyên Khách. Vực sâu này vô cùng nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập vô tận tài nguyên. Linh thảo, linh thạch, linh tài, mãnh thú khắp nơi, cơ duyên vô số. Các tu sĩ ở các đại châu xung quanh, rất nhiều người cũng sẽ tới nơi này, tiến vào vực sâu để khai thác các loại tài nguyên. Dưới lòng đất dĩ nhiên cũng có nhân tộc sinh sống, họ sẽ tiếp tục tiến về phía trước dò xét, thu thập những tài nguyên này. Ngoài ra còn có một số môn phái sẽ đưa đệ tử ngoại môn vào nơi đây để tiến hành lịch luyện. Những môn phái này không giống Hỗn Nguyên Tông, chung giống như là nuôi cổ vậy, rất nhiều đệ tử tự chém giết lẫn nhau. Người thắng có được tất cả, người thua thì triệt để tiêu vong. Trong vực sâu này, sâu không thấy đáy, một mảnh tối đen như mực, đạo đức cũng không còn cách nào ước thúc giả tính trong lòng người. Giết người cướp của là chuyện quá đỗi bình thường. Theo hành trình này của Lạc Ly, khi liên tục gặp phải các Thải Uyên Khách, hắn dần dần có cảm giác rằng trong vực sâu này đáng sợ nhất không phải là độc trùng mảnh thú, mà là chính bản thân nhân tộc. Một đường đi xuống thác cái đã 1 tháng trôi qua, Lạc Ly đã xuống sâu 500 dặm trong vực sâu, thế nhưng nơi này vẫn sâu không thấy đáy. Dưới độ sâu 500 dặm, vực sâu đã hoàn toàn khác biệt so với phía trên. Trong vách đá của vực sâu xuất hiện những đoạn không gian đứt gãy, và trong những đoạn không gian này hình thành các hang động mái vòm khổng lồ, thậm chí có hang động cao chừng 1000 trượng, Bên trong có hồ nước, có linh điền, có người thiết lập pháp trận phòng ngự, xây dựng nhà cửa, tạo nên những thành trì dưới lòng đất để sinh hoạt tại đó. Những thành trì dưới lòng đất này chính là nơi nghỉ ngơi và tu chỉnh của các thải uyên khách, trong đó cung cấp đủ loại dịch vụ, thậm chí còn có cả truyền tống trận để lập tức rời khỏi lòng đất quay trở về mặt đất hoặc tiếp tục xuống phía dưới, tiến tới những thành thị khác trong địa uyên tiếp theo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có linh thạch, bởi đồ vật ở đây vô cùng đắt đỏ. Đã xuống sâu 500 dặm, Lạc Ly cũng có chút mệt mỏi. Dựa theo lời kể của các thải uyên khách mà hắn đã gặp trên đường, hắn quyết định đi thẳng đến một thành trì dưới lòng đất, nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp. Hiện nay, Lạc Ly đã thích ứng với việc tiếp xúc thải uyên khách. Kỳ thật rất đơn giản, gặp phải thải uyên khách, Lạc Ly chỉ cần biểu diễn một chút thực lực. Đối phương biết Lạc Ly cường đại thì sẽ nghe lời hơn cả con trai, biết gì nói nấy, muốn gì cho nấy. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Cái cảm giác khống chế sinh tử đối phương khiến cho Lạc Ly vô cùng say sưa. Dần dần hắn lý giải được vì sao các thải uyên khách cũng sẽ hành xử như vậy. Dựa theo lời kể của thải uyên khách, Lạc Ly mang theo vách núi đá đi thêm khoảng 70 dặm về bên phải. Phía trước quả nhiên xuất hiện một hang động khổng lồ sụp đổ, trong đó hơn 10 quả cầu ánh sáng treo lơ lửng trên cao, tỏa ra ánh sáng trắng chói lọi, chiếu sáng phạm vi hơn 10 dặm. Từ rất xa đã có thể thấy được, nơi đó chính là một thành trì dưới lòng đất. Lạc Ly hướng về nơi đó khi còn cách hơn 10 dặm, trên vách đá sừng sững đã xuất hiện một con đường dễ đi. Men theo con đường này, Lạc Ly dễ dàng đi tới trước cổng thành. Bên ngoài thành trì dựng lên những bức tường thành khổng lồ đúc từ tinh thiết. Trên đó đầy đủ loại phù lục, cùng với từng mảng rỉ sét mà tất cả đều là vết tích tiên huyết lưu lại. Nghĩ tới việc xây dựng thành thị dưới lòng đất này, chắc hẳn đã phải trải qua vô số thú triều, kiên cường chống chọi được thì mới có thể tồn tại đến ngày nay. Đến cửa thành, việc vào thành rất đơn giản, chỉ cần nộp linh thạch là được. Một ngày 100 linh thạch, và trong thành không được gây sự, đơn giản chỉ có vậy. Bước vào thành trì, trên bầu trời, nơi mái vòm cao vút, lơ lửng mười mấy quả cầu ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thành trì. Ngoài ra, trên các con phố khắp nơi đều có những viên oánh thạch kỳ dị, lấm tấm phát ra ánh sáng nhu hòa, kết hợp với những quả cầu ánh sáng trên không, khiến cho toàn bộ thành trì không còn sự u ám tăm tối của lòng đất. Đi lại nơi đây giữa dòng người tấp nập như thủy triều, cùng tiếng rao hàng, tiếng gọi ầm ĩ, người sẽ có một cảm giác kỳ lạ, như thể đã trở về nhân gian. Tiểu Bạch trong thành trì dùng sức chạy trốn, không ngừng sủa vang. Nó thật sự rất vui, cuộc khám phá thế giới u ám vô tận kia quả thực khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quyết định nghỉ ngơi vài ngày ở đây, sau đó tiếp tục thám hiểm. Nơi này có truyền tống trận, có thể truyền tống đến thành trì ngầm tiếp theo, cách đó 500 dặm. Thế nhưng, Lạc Ly sẽ không sử dụng truyền tống trận, bởi vì một đạo nhân đã lệnh cho hắn phải tự mình đi xuống thám hiểm, không được sử dụng phương tiện di chuyển nhanh, không được ngự kiếm phi hành, mà phải dựa vào chính sức lực của mình để đi tới đáy vực sâu. Tuy nhiên, Lạc Ly vẫn muốn tìm hiểu một chút tin tức ở đây để hiểu rõ hơn về độ sâu của vực sâu này. Vừa vào thành trì, Lạc Ly lập tức đi thẳng đến khách điếm lớn nhất và tốt nhất. Một khách điếm như vậy tuy chắc chắn rất đắt đỏ, nhưng hẳn là vô cùng an toàn. Kỳ thật, khách điếm ở đây rất dễ tìm, bởi cả thành trì ngầm chỉ có duy nhất một khách điếm. Muốn ở hay không cũng đành phải ở. 100 linh thạch một ngày là giá cho việc ngủ ngoài đường phố. Muốn thuê phòng thì phải trả thêm tiền. Phòng hảo hạng nhất ở đây là một thượng phẩm linh thạch mỗi ngày. Lạc Ly lắc đầu, chỉ thuê một phòng hạng 3 giá 3.000 linh thạch một ngày. Dưới sự dẫn đường của điếm tiểu nhị, hắn đi vào bên trong phòng. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một giường, một chiếc kỷ, một bàn, một ghế, diện tích chưa đầy một trượng vuông. Tuy nhiên, linh khí lại vô cùng dồi dào. Lạc Ly không kìm được nói. Cái phòng này cũng quá nhỏ đi. Điếm tiểu nhị lại được cái miệng lưỡi bén nhọn, đáp rằng: Khách quan à, phòng của chúng ta tuy nhỏ nhưng mà tuyệt đối là an toàn. Trừ chúng ta ở đây, thiên chi uyên này không còn nơi nào an toàn như vậy đâu. Đây là sự đảm bảo của địa uyên thổ linh tông chúng ta. Người muốn ở thì ở, Không thì thôi, ta không có rảnh tiếp chuyện đâu. Lạc Ly đưa tay đưa ra ba viên trung phẩm linh thạch, sau đó nói: Tiểu ca, xin hỏi một chút, Địa Uyên Thổ Linh Tông này có lai lịch ra sao? Tay của Điếm Tiểu Nhị khẽ động, lập tức linh thạch biến mất. Nhận được lời lộc, thái độ của hắn lập tức thay đổi, khách khí nói: Địa Uyên 3000 dặm, Thổ Linh Trấn Chân Ma. Đây là thơ hiệu của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Sau đó Điếm Tiểu Nhị nói: Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta vốn là một chi của Thượng Môn Ngũ Hành Tông. 32 vạn năm trước, Phương Châu tan vỡ, hình thành Thiên Chi Uyên. Tổ tiên chúng ta do am hiểu Thổ Linh Pháp Thuật, cùng các tu sĩ môn phái khác đến trấn thủ nơi đây, dần dần hình thành tông môn của riêng mình. Thiên Chi Uyên này, từ nơi Đại Phạm Chân Giới tràn vào cho đến cửa vào Thiên Chi Uyên, tổng cộng là 3000 dặm. Toàn bộ 10 vạn dặm diện tích thế giới ngầm trong vực sâu này đều là địa bàn của Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta. Giống như thành trì ngầm này chính là do tổ tiên chúng ta xây nên, cho nên khách quan có việc yên tâm, ở đây tuyệt đối an toàn, không chút nguy hiểm nào. Lạc Ly gật đầu. Vậy thì quá tốt rồi, ta sẽ nghỉ ngơi cho tốt 2 ngày. À đúng rồi, xin hỏi tiểu ca, từ đây xuống sâu nhất dưới lòng đất còn xa lắm hay không? Cứ mỗi 500 dặm đi xuống là có một thành trì ngầm, lại đi xuống thêm 2500 dặm nữa chính là tầng thứ nhất của thế giới ngầm Thiên Chi Uyên. Lạc Ly nghe thì sững sờ. Thiên Chi Uyên tầng thứ nhất của thế giới ngầm, vậy còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba hay sao? Điếm Tiểu Nhị đáp. Phải, ở đó có một phong ấn khổng lồ, xuyên qua phong ấn đó chính là Thiên Chi Uyên tầng thứ hai. Bất quá nơi đó không còn là trung thiên chủ thế giới của chúng ta, mà chính là Đại Phạm Chân Giới, nơi đã không còn là nhân gian. Truyền thuyết rằng cứ tiếp tục đi xuống, tiến vào bên kia Đại Phạm Chân Giới, còn có 17 tầng nữa, cuối cùng mới là Đại Phạm Thần Cung, nơi Đại Phạm Thần Chủ ngự trị. Ôi trời, còn xa như vậy sao? Lạc Ly không kìm được nói. Phải, ta nhắc nhở người một tiếng, gần đây phía dưới không có yên ổn. Một tháng trước có một cường giả đột ngột xuất hiện, từ trên không giáng xuống, thoát cái đã tiến vào Đại Phạm Chân Giới. Người này chém giết hung hãn, vô số Đại Phạm Chân Ma bị hắn tiêu diệt, phải xuyên qua phong ấn trốn vào đây để tránh né. Cho nên càng đi xuống thì càng nguy hiểm, vẫn là nên dùng truyền tống trận cho an toàn. Lạc Ly gật đầu. Đa tạ tiểu ca đã chỉ điểm, ta đã rõ rồi. Tiểu Nhị rời đi, Lạc Ly ở lại đây nghỉ ngơi 3 ngày, điều hòa kinh mạch, vận chuyển khí tức, tu luyện chân nguyên, khôi phục thân thể. Trong 3 ngày này, trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly lại có thêm một kiến trúc thành hình. Tại cực tây của Thái Sơ Động Thiên, một kiến trúc hiện ra trông như một chiếc lồng được chế tạo từ tinh thiết, rộng chừng 1 trượng vuông, sừng sững trên đại địa. Gần chiếc lồng này, thần niệm Hổ Thiện Chân Nhân lưu lại hiện ra trong uy hệt Hổ Thiện Chân Nhân. Lạc Ly đi tới hành lễ. Sư phụ à, người bên kia Đại Phạm Chân Giới vẫn khỏe chứ? Thần niệm kia cười rồi nói. Lạc Ly, ngươi xem đây. Hắn hoàn toàn không đáp lời Lạc Ly, bởi đây chỉ là thần niệm lưu lại, giống như khôi lỗi, không có khả năng trả lời câu hỏi. Lạc Ly nhìn, Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói. Đây là Bạch Hổ Lao Lung ta xây cho ngươi. Sau này khi ngươi đạt được trúc cơ, có thể xây dựng kim phù đồ ở đây. Phàm là tu sĩ, chân linh, u hồn hay bất kỳ vật thể nào tiến vào phương thiên địa này của ngươi, ngươi đều có thể di chuyển chúng vào Bạch Hổ Lao Lung. Chỉ cần bị nhốt vào Lao Lung này, dù là hóa thần phân thân cũng không cách nào trốn thoát. Bởi vì Lao Lung này được cấu thành từ những mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trên người ngươi, đại diện cho ý nghĩa tồn tại của phiến thiên địa này, nên vô cùng kiên cố. Lạc Ly nhìn về phía Lao Lung rồi nói. Sư phụ à, người vừa nói hóa thần phân thân, vậy còn phản hư chân nhất thì sao? Hổ Thiện Chân Nhân đáp. Vạn vật đều có cực hạn, phản hư chân nhất tinh thông thiên đạo pháp tắc. Bạch Hổ Lao Lung nhỏ này không thể nhốt được họ. Công dụng thật sự của Lao Lung này là khi ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, Thái Sơ Động Thiên sẽ hấp dẫn các mảnh vỡ động thiên thế giới khác. Khi đó, những mảnh vỡ động thiên thế giới đó chắc chắn sẽ có các sinh linh khác tồn tại. Theo thiên địa pháp tắc, khi mảnh động thiên mà chúng cư ngụ bị Thái Sơ Động Thiên của ngươi chiếm đoạt, chúng sẽ lập tức tử vong. Với bạch hổ lao lung này, khi đó nếu người giành chiến thắng, có thể giam cầm các sinh linh từ mảnh vỡ động thiên thế giới khác vào lao lung này, biến chúng thành tù binh của người. Người có thể nô dịch chúng, cũng có thể từ chúng khám phá ra bí mật của chủ nhân cũ. Dạ vâng, đệ tử minh bạch. Hữu Thiện Chân Nhân nói tiếp, chờ cho ngươi trúc cơ xong, khi hấp thu các mảnh vỡ động thiên thế giới khác, nhất định phải vạn phần cẩn thận à. Có lúc phúc lại là họa, mà họa lại là phúc. Nói tới đây, hình ảnh thần thức của Hổ Thiện Chân Nhân vang lên một tiếng, hóa thành vạn ngàn mảnh nhỏ, tiêu tán trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Lạc Ly thở dài một tiếng hô. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Hắn mang theo Tiểu Bạch tiếp tục hành trình, không sử dụng truyền tống trận, vẫn là một người một tiểu cẩu đi xuống thám hiểm. Lạc Ly vô cùng yêu thích loại hình khám phá này, mặc dù nó ẩn chứa vô số hiểm nguy, khiến hắn luôn cận kề với cái chết, nhưng cũng chất chứa vô vàn kích thích. Lạc Ly yêu thích một cuộc sống như vậy. Tiếp tục đi xuống, 500 dặm này sẽ không giống như phía bên trên. Nơi này có vô số mảnh thú độc trùng, rất nhiều con không còn e ngại Tiểu Bạch, vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có mảnh thú độc trùng phát hiện ra dấu vết của Lạc Ly liền bám riết truy sát hắn. Trong mắt chúng, nhân tộc chính là món mồi thơm ngon nhất. Gặp phải những vị khách từ vực sâu cũng rất ít khi còn thấy tu sĩ luyện khí kỳ. Đa số đều là trúc cơ kỳ. Lạc Ly gặp ai thì tránh đó. Đảo mắt một tháng sau, tại thành trì ngầm cách đó 500 dặm, một vị khách nhân xuất hiện, đó chính là Lạc Ly. Nhưng lúc này hắn không còn vẻ hào sảng như trước, toàn thân dơ bẩn, chỉ có ngũ hành hổ nguyên huyền hoàng bào vẫn lành lặn không chút hư hại. Còn lại giày, mũ, y phục đều rách nát tả tơi, trông hắn như một con khỉ dính đầy bùn. Lúc này Lạc Ly mới hiểu được tầm quan trọng của pháp bào. Nếu không có ngũ hành huyền bào tráo của ngũ hành hổ nguyên huyền hoàng bào, có lẽ hắn đã chết đi vài lần. Nếu có cơ hội, Lạc Ly nhất định sẽ không tiếc tiền để mua pháp bảo. Cứ như vậy, Lạc Ly tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục trong thành trì ngầm này. Tính đến thời điểm này hắn đã đi được một tháng và thái sơ động thiên lại có thêm một kiến trúc thành hình. Kiến trúc này rất đơn giản. Phía nam, cạnh hồ nước xuất hiện một hố lửa khổng lồ. Miệng hố rộng chừng 3 thước vuông, bên trong rất sâu, lại là một cái hố không đáy. Bên trong tất cả đều là hỏa diễm cháy rực, không ngừng tỏa ra khi nóng lan ra xung quanh. Thần niệm Hổ Thiện Chân Nhân một lần nữa xuất hiện, chậm rãi nói. Đây là Chân Dương Động mà ta xây cho ngươi, là một trong 17 động của Vạn Ngục Viêm. Sau này khi ngươi đạt trúc cơ, có thể xây dựng Vạn Ngục Viêm tại đây. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta cũng sẽ xây dựng những kiến trúc này trong Vạn Ngục Viêm của bản thân. Chúng có thể tự động hấp thu linh khí từ ngoại giới, làm lớn mạnh Vạn Ngục Viêm của ngươi, đồng thời bổ sung chân nguyên vô tận cho ngươi. Nhớ kỹ, sau này phàm là khi Thái Dương xuất hiện, ngươi hãy cố gắng phơi mình dưới ánh mặt trời nhiều hơn. Trong Thái Sơ Động Thiên của ngươi, Chân Dương Động này sẽ hấp thu lực lượng ánh sáng mặt trời từ ngoại giới. Có động này rồi, lượng chân khí của ngươi ít nhất sẽ tăng thêm một thành. Ngoài ra, Chân Dương Động này mang đặc tính hỏa diễm, có thể tinh luyện vạn vật. Bất quá chỉ khi ngươi đạt trúc cơ kỳ, công dụng thần diệu này mới có thể hiển lộ ra. Nói xong lời này, hình ảnh thần thức vang lên một tiếng, hóa thành vạn ngàn mảnh nhỏ, tiêu tán trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Tới lúc này, trong thái sơ động thiên của Lạc Ly đã có Chân Linh Xào, Thái Âm Tỉnh, Bạch Hổ Lao Lung, Chân Dương Động. Lạc Ly không kìm được hỏi. Không biết vị trí trung tâm, vùng Thông Thiên Phong kia sẽ là kiến trúc gì đây? Nghỉ ngơi vài ngày, Lạc Ly lại tiếp tục xuất phát. Là 500 dặm tiếp theo, lần này hắn mất gần 2 tháng trời mới vượt qua được chặng đường gian nan này. Khi đến thành trì ngầm tiếp theo, Lạc Ly bất ngờ bị thương, bước đi khó khăn. Tiểu Bạch phải dùng sức kéo hắn rất vất vả mới vào được thành trì ngầm. Có thể thấy chặng đường 500 dặm này gian khổ tới nhường nào. Sau khi nghỉ ngơi, Lạc Ly không tiếp tục đi xuống mà quay lại, đi lại chặng đường 500 dặm này. Càng đi xuống càng nguy hiểm, cứ tiếp tục mạo hiểm như thế rất dễ mất mạng. Cho nên, Lạc Ly không đi xuống nữa, mà bắt đầu tự mình thí luyện nơi đây. Trong địa uyên này, hắn bắt đầu khám phá khắp nơi, đã tọa tu hành, tiêu diệt mãnh thú, vượt qua hiểm trở, đối mặt với mọi hiểm nguy, dũng cảm tiến bước. Sư phụ hiện giờ đang đối mặt với vạn ngàn đại phạm chân ma vây hãm, người đang chiến đấu. Hắn tuyệt đối không thể tụt lại phía sau. Nơi này chính là chiến trường, cũng là cuộc thí luyện của hắn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lạc Ly hết lần này tới lần khác cận kề với cái chết. Dần dần vực sâu này hoàn toàn bị hắn chinh phục. Nơi này giống như nhà của hắn, uống gió nằm sương, tự tại tiêu dao, nhẹ nhàng nhảy một cái. Trong khoảnh khắc đã lóe lên trên tảng nham thạch cách trăm trượng. Lại chớp mắt một cái, đã tới cây cổ thụ cao 60 trượng. Một kiếm vung xuống, con đằng xà dài mười mấy trượng đáng sợ kia lập tức bỏ mạng. Cái gì mà mãnh thú, cái gì mà độc trùng, không bao giờ còn có thể gây nguy hiểm cho Lạc Ly. Dần dần Lạc Ly đã hiểu được ý nghĩa cuộc thí luyện của Mộc Đạo Nhân. Đây là thí luyện, cũng là tu luyện. Nơi nào mà chẳng thể tôi luyện kiếm của ta chứ. Kết thúc tập 82 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.